Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 20 giờ 20, chấn động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là bà mối, Giang Phong không chỉ phải làm tốt nhiệm vụ đáp cầu dắt mối, mà còn phải làm tốt việc giảng giải đạo lý. Chị Lan, cả nhà chú Lý đều gọi tôi là Giang Đại Sư. Nguyên nhân tại sao thì chắc là anh Văn đã nói cho chị nghe rồi đúng không? Trương Thu Lan gật đầu. Nói, đúng là anh ấy đã từng nói về việc này rồi. Nghe nói cậu biết xem tướng mạo, từ đó tính được tình trạng hôn nhân của mọi người. Chính việc đó đã thuyết phục được chú Lý. Giang Phong nói tiếp, lúc nãy, khi gặp mặt mấy thân thích của nhà mọi người, bệnh nghề nghiệp của tôi lại phát tác, cho nên sẵn tiện tính một chút tình trạng hôn nhân của dì út và cô út của cô. Nghe tới đó, một nhà bốn người Trương Cẩm Tùng đều biến sắc. Bọn họ đều biết Giang Phong có năng lực xem tướng mạo tính tình trạng hôn nhân từ trong miệng của Lý Hưng Văn. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Cho nên mặc dù ngày đó Lý Hưng Văn và cha hắn kể lại chuyện ở trên chuyến xe kia kỳ diệu tới mức nào, thì cả nhà bọn họ đều bán tín bán nghi về chuyện này. Bây giờ, Giang Phong vậy mà lại tự mình biểu diễn năng lực này trước mặt gia đình bọn họ. Cho nên một nhà bốn người bọn họ đương nhiên là cực kỳ quan tâm. Giang Phong tiếp tục nói. Tôi coi cho dì út của cô trước. Theo tính toán của tôi, thì tính cách của dì út cô chắc là rất cường thế. Trùng hợp chồng của dì út cô lại là một người khá hiền lành. Cho nên hai người rất xứng đôi với nhau. Cuộc sống vợ chồng của dì út cô trong thời gian qua có lẽ không tồi. Vợ chồng hòa thuận, ít khi cãi vã. Trương Thu Lan lập tức mở to hai mắt, sợ hãi nói, Tiểu Phong, cậu hay thật đó, nói đúng cả rồi. Mẹ Trương nghe thấy thế thì vô cùng khiếp sợ. Bà có thể khẳng định một điều, trước ngày hôm nay, Giang Phong hoàn toàn không biết em gái của bà. Kết quả gặp mặt chưa đầy mấy phút, vậy mà hắn ta đã có thể tính ra được 8-9 phần tình trạng hôn nhân của em gái bà. Thật sự là quá lợi hại. Trương Cẩm Tùng cũng vô cùng kinh ngạc, năng lực xem tướng mạo tính tình trạng hôn nhân này quá đỉnh. Ngay cả Trương Chấn Đông người vẫn luôn lướt điện thoại không lên tiếng từ nãy tới giờ cũng cất điện thoại đi. Dùng vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Giang Phong. Giang Phong cười nhẹ một tiếng, nói, còn về phần cô út của cô, nếu như so với dì út, thì hôn nhân của cô út kém rất nhiều. Cô út và dượng út của cô đều là loại người có tính cách cường thế. Trong sinh hoạt hàng ngày, không ai chịu nhường ai cả. Cãi vã như cơm bữa. Có thể kiên trì được tới bây giờ mà không ly hôn có thể nói kỳ tích. Hắn vừa dứt lời, không khí trong xe lập tức an tĩnh. Trương Chấn Đông thì thào. Đúng thật là thần kỳ. Quá thần kỳ, mẹ Trương và Trương Thu Lan cũng chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Giang Phong hoàn toàn thay đổi. Giang Đại Sư, Trương Cẩm Tùng lập tức sửa đổi cách xưng hô. Ngữ khí cũng cung kính hơn rất nhiều. Nói, năng lực xem tướng mạo tính tình trạng hôn nhân của cậu đúng là quá xuất sắc. Mối hôn sự của con gái nhà tôi được cậu giúp đáp cầu dắt mối đúng là cực kỳ có phúc. Giang Phong bộc lộ năng lực này ra trước mặt Trương gia đương nhiên là không phải làm màu. Hắn làm thế là vì muốn gia tăng lòng tin của nhân vật nữ chính của buổi ra mặt này Trương Thu Lan. Hắn không muốn cô cứ lo trước lo sau như thế nữa, mà có thể nhanh chóng đi vào cung điện hôn nhân cùng với Lý Hưng Văn. Chú Trương, chú yên tâm đi, cháu đã tính toán mối hôn sự của anh Văn và chị Lan rồi. Hai người bọn họ thật sự là một đôi do trời đất tạo thành. Cháu có thể cam đoan một điều rằng, tìm hết huyện Bách Lương này cũng khó mà tìm ra được đôi vợ chồng nào xứng đôi được như bọn họ. Giang Phong chém đinh chặt sắt như thế làm cho suy nghĩ lo được lo mất trước đó của Trương Thu Lan mất sạch. Lòng tin của cô về mối hôn sự này cũng tăng lên rất nhiều. Hôm nay là ngày Trương gia xem nhà Lý gia. Ngoại trừ hai nhân vật chính là Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan, thì bà mối Giang Phong cũng nhận được sự nồng nhiệt của thân thích hai nhà. Việc này là do Lý gia và Trương gia đã nói chuyện Giang Phong có năng lực xem tướng mạo tính tình trạng hôn nhân cho mọi người biết. Việc này vừa có thể giúp Giang Đại Sư dạng danh, gia tăng nghiệp vụ của hắn,